Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, đến từ linh hồn áp chế, thông linh thú, nhẫn giả cường đại trợ lực. Nhẫn giả dựa vào cường đại thông linh nhẫn thú tại đồng cấp trong tuyệt đối là châu bò tồn tại. Tam nhẫn chi nhất Orochimaru, hắn thông linh nhẫn thú cũng tuyệt đối không kém. Thuật thức hoàn thành, mặt đất xuất hiện một cái màu đen trận pháp, ngay sau đó bên trong chỗ dùng vô số khói trắng, trong chớp mắt đã dâng lên cao mấy chục mét. Satoshi bản có thể không ngừng lùi lại, ánh mắt tập trung vào kia khói trắng, đậm đà khói trắng trở ngại hắn ánh mắt. Orochimaru thông linh nhẫn thú, ở trong nguyên tắc đây chính là không kém. Vạn xa, đây tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ, hình thể cực lớn, mang theo tính ăn mòn dịch nhơn, lại là vô cùng tan lam tồn tại. Mỗi lần triệu hoán đi ra cũng sẽ phải cầu khế ước người dâng lên tế phẩm. Mà cái này tế phẩm, dĩ nhiên chính là sinh động sinh mạng. Quả nhiên, đợi đến kia khói trắng biến mất thời điểm, vạn xà thân thể khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, lãnh khốc tàn nhẫn mắt rắn, không đoàn nuốt thè lưỡi, to đầu lớn trên đứng bị triệt để chọc giận Orochimaru. Orochimaru, ngươi đem lão phu triệu hoán đi ra làm gì? Cẩn thận ta ăn ngươi. Vạn xà vừa mở miệng thì không phải là thế nào hữu hảo ngữ khí. Vốn chính là động vật máu lạnh, những lời này càng cho thấy nó tính cách nhiều thay đổi. Vạn xà, lần này gặp phải khá là phiền toái tiểu quỷ, giúp ta giải quyết, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Orochimaru cười lạnh, nhưng lại không thèm để ý chút nào đối phương thái độ. Vạn mắt rắn con ngươi quét một chút Satoshi. Một tên tiểu quỷ liền có thể để cho Orochimaru triệu hoán chính mình đi ra. Người này thật đúng là càng sống càng trở về. Bất quá, đi ra một chuyến có thể không thể thua thiệt. Kia tốt, sau khi hoàn thành ngươi đến cho ta dâng lên 200 người loại làm tế phẩm. 200 cái, ngươi khẩu vị còn thật không nhỏ a. Có thể, Orochimaru ngẩn người một chút, nhưng lại rất sảng khoái đáp ứng. Đồng ý, vạn xà vừa nói xong, trong miệng phun ra một cổ màu xanh lá cây nước miếng, thẳng hướng Satoshi phương vị mà tới. Satoshi cũng không muốn đón đỡ lấy tính ăn mòn nước miếng, nhảy mấy cái thì tránh mở, tâm lý lại cảm thán vạn xà gian trá giảo hoạt. Đột nhiên liền tới một tập kích, rất bình thường tiểu quỷ nha. Orochimaru, ngươi sẽ không là quá yếu đi. Vạn xà không có hảo ý nói, ngươi cũng chớ xem thường tiểu quỷ này, nếu không ngươi chết ta cũng không sẽ sẽ cho ngươi hiến tế. Orochimaru cười lạnh nói, nhưng là sau một khắc hắn mắt rắn lần hai co rụt lại, khuôn mặt đều sắp biến thành chưa can sắc, bình tĩnh nhìn Satoshi vị trí, cùng vạn xà như vậy vật khổng lồ đối chiến, tự nhiên cũng phải có tương ứng hình thể. Satoshi mình không thể đủ có khổng lồ như vậy thân hình, nhưng là hắn thông linh thú có Gri, hình thể không thể so với vạn xà kém. Trận pháp ở phía trước không trung bỗng nhiên xuất hiện, một cổ viễn cổ hồng hoang khí tức không ngừng truyền tới. Loáng thoáng một tiếng rồng gầm dao động khiến người sợ hãi. Đây là vạn xà sâu trong nội tâm một loại bản năng hoảng sợ. Bản có thể thần phục, khiến nó hoàn toàn không nghĩ ra, loại cảm giác này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gri, Satoshi khẽ quát một tiếng, pháp trận ánh sáng chợt lóe, một cái vật khổng lồ trực tiếp từ bên trong bay ra ngoài, vững vàng rơi trên mặt đất. Trên đất bởi vì cái này vật khổng lồ đến một trận lay động, hạ xuống sóng trùng kích khuếch tán ra hơn 1.000 mét khoảng cách. Đây là Orochimaru sững sờ, chật vật nuốt nước miếng nhìn bỗng nhiên xuất hiện Gri, đại não có chút không rõ ràng. Đây là cái gì thông linh thú? Như vậy hình tượng, bỗng nhiên xuất hiện Gri cũng là có chút điểm buồn bực. Hắn vốn là còn tại vận chuyển tài liệu, Nhưng bỗng nhiên Satoshi triệu hoán đưa hắn kéo vào trong pháp trận. Vội vàng liền tới, mà trên người hắn còn đeo mấy khối cực lớn đến cực hạn đá lớn, đạt tới dài 40 mét, hơn 30 mét rộng, cao hơn 60 mét. Mặc dù xuất hiện có chút khôi hài, nhưng là tại Orochimaru dưới chân vạn xà lại một lần liền leo xuống đi. Cặp mắt kinh hoàng nhìn vạn xà, lưỡi phun ra nuốt vào đến có chút vô lực. Loại này áp chế hoàn toàn, rốt cuộc là cái gì? Vạn xà nội tâm giống giận, không thể tin được làm bản thân mạnh lên sẽ bị một cái không rõ lai lịch thông linh thú áp chế hoàn toàn. Hơn nữa còn là ở đối phương vừa ra sân, còn không có ra tay thời điểm liền chế trụ. Nhưng thân thể và sâu trong linh hồn phản ứng là rất chân thực. Cái này bỗng nhiên xuất hiện thông linh thú, giống như là hắn hoàng giả một dạng, khiến hắn không thể không dưới đất cao ngạo đầu. Ta chủ nhân, kêu gọi ta tới có cần gì ta ra sức? Gree mở miệng, thanh âm trầm ổn có lực, khuếch tán ra rất xa. Gree, ta nghĩ này con rắn nhỏ cho ngươi xử lý là không thể tốt hơn nữa. Vạn xà bỗng nhiên thái độ làm cho Satoshi nghĩ đến một chuyện. Gree là long tộc, mà vạn xà là xà tộc. Rắn cùng long giữa, tựa hồ có một chút như vậy căn nguyên. Rắn, Gree ầu óc mơ hồ, ngược lại nhìn về phía kia vạn xà. Đầu bầy thoáng cái, nói, ta chủ nhân. Cái này không có mắt đồ vật chọc giận ngài. Vạn xà trên người kia Orochimaru đã bị không nhìn thẳng. Tựa hồ hắn nó cảm giác mình thật lớn chỉ, cho nên chỉ có thể giao cho ngươi. Satoshi khẽ cười, nhưng ở toàn thân đề phòng Orochimaru. Orochimaru mới là nhất nhân vật nguy hiểm. Tốt, ta chủ nhân, lên đây đi. Gree đáp một tiếng, lập tức thân thể rung một cái, đem trên lưng đá lớn đánh bay qua một bên, kích thích một trận đậm đà bụi mù. Satoshi một cái thuấn bộ xuất hiện ở Gree trên lưng, mà Gree hính là nhìn chằm chằm vạn xà. Long uy bắt đầu ngưng tụ, trực tiếp bao phủ ở vạn xà trên người. Bị long uy đâm một cái kích, vạn xà càng là kinh hoàng, không khỏi kinh hãi, to lớn thân thể cả kinh run rẩy. Phía trên Orochimaru cũng cảm giác được, tâm thần khiếp sợ, vạn xà, lúc nào sẽ có loại tâm tình này xuất hiện. Cho dù là đối mặt Jiraiya cùng Sunet thông linh thú, cũng sẽ không có tình huống như vậy. Thậm chí là đối mặt vĩ thú, nó cũng không trở thành có thể như vậy đi. Hắn dĩ nhiên là không cách nào biết được, xà tộc cùng long tộc xa xa, tại Gree trước mặt. Vạn xà liền chỉ là một cấp thấp loài, long tộc đối như vậy loài, có lấy tuyệt đối quyền chi phối. Miểu sinh vật nhỏ, ngươi đối với ta chủ nhân bất kính, là muốn tự sát, vẫn là phải ta dùng long tức đưa ngươi thiêu hủy sạch sẽ. Gree mặc dù là hỏi, nhưng lại mang theo nồng nặc sát khí, căn bản là không có ý định cho đối phương bất kỳ quyền lựa chọn lực. Ngài, vạn xà mở miệng, nhưng phía sau nói thế nào đều không nói được. Nội tâm nó đang sợ hãi lấy, luôn cảm giác sinh mạng đã không khỏi bản thân điều khiển. Nghĩ phải trở về thông linh giới tránh đối mặt cường đại như vậy tồn tại. Nhưng là không có Orochimaru cho phép, hoặc là chính mình người bị thương nặng, căn bản là không cách nào rời đi nơi này. Nghĩ đến phải đối mặt cường đại như vậy địch nhân, vạn xà không khỏi đối Orochimaru oán hận lên. Orochimaru, lần sau lại kêu gọi ta đi ra, ta nhất định phải ăn ngươi. Vạn xà hung tợn vừa nói. Đối với Orochimaru, hắn là có hoàn toàn đủ sức lực. Nguyên lai còn có địch nhân a, mới vừa rồi quên đi. Gree biết kể mặt kia như chư can sắc Orochimaru, rất là coi thường đối phương mở miệng. Orochimaru không nói một lời, sự tình thật giống như đã siêu thoát khống chế. Vạn xà, người rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?